Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 933, vô cực. Canh 5, Sở Ly đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, mặt không biểu tình, Văn Thính Đạo cười hai tiếng, không thú vị dừng lại, lắc đầu nói, đây quả thật là thật buồn cười, nói các ngươi Đại Quang Minh kiếm pháp là đỉnh tiêm kiếm biện pháp. Đúng là kỳ văn. Thiên hạ đỉnh tiêm kiếm biện pháp bên trong, nhưng không có Đại Quang Minh kiếm pháp. Sở Ly khẽ nói, kia đều có cái nào kiếm pháp? Chúng ta Kiếm Nguyệt Cung kiếm pháp, Thái Nhất Thần kiếm, Vô Cực kiếm, Ngọc Chân kiếm, Sao kiếm, Nhìn Tinh kiếm, đều là thiên hạ đỉnh tiêm kiếm pháp. Thậm chí Hải Thương Sơn kiếm pháp cũng không tính là đỉnh tiêm, càng chưa nói các ngươi Đại Quang Minh kiếm. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn, những này kiếm pháp hắn một chủng cũng chưa từng nghe qua. Chính mình không lại cô lậu quả văn đến nước này à? Văn Thính Đạo cười híp mắt nói, có phải hay không cảm thấy một chủng cũng chưa từng nghe qua? Sở Ly khẽ nói, không phải là nói vớ nói vẩn à? Ha ha, Văn Thính Đạo lắc đầu nói, thôn quê chi địa, nghe không được những này cũng là chuyện đương nhiên. Thiên hạ lấy đại phó vi tôn, mà đại phó sùng đạo, Thái Nhất Cung chính là thiên hạ đạo môn chính tông. Thái Nhất Thần kiếm gần như thần kỹ, không người có thể có thể. Sở Ly nói, nào có vô địch kiếm pháp, Thái Nhất Thần kiếm cũng không phải là sát thường kiếm, là dĩ thần ngự kiếm, dĩ khí ngự kiếm, vô hình chất, khó lòng phòng bị. Văn Thính Đạo lắc đầu, có thể nói chân chính thiên hạ đệ nhất kiếm, các ngươi Đại Quang Minh kiếm tại Thái Nhất Thần kiếm bên cạnh không đáng giá nhắc tới. Sở Ly nhíu mày, còn có như vậy kiếm pháp? Thiên hạ đại, ngươi chỉ bất quá tại Đại Ly mà thôi. Đại Ly là thâm sơn cùng cốc, kiến thức hữu hạn cũng là khó tránh khỏi. Văn Thính Đạo cười híp mắt nói, thế nào, muốn hay không đi đại phó nhìn xem? Sở Ly khẽ nói, không cần. Quang Minh Thánh giáo tại các ngươi Đại Ly là bá chủ. Đối chúng ta đại phó tới nói, bình thường cực kỳ, ngươi như tiến chúng ta Kiếm Nguyệt Tông, Quang Minh Thánh giáo không động được ngươi. Văn Thính Đạo lắc lắc đầu nói, tới đến đại phó, ngươi mới biết rõ cái gì là phồn hoa. Sở Ly nói, các ngươi có cái gì kiếm pháp có thể giao đổi? Ngươi muốn kiếm pháp? Văn Thính Đạo trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta trong tông có một bộ nhỏ vô cực kiếm, là vô cực kiếm trụ cột kiếm pháp, uy lực kinh người, ở xa các ngươi Đại Quang Minh trên thân kiếm. Hay hơn chính là, vô cực kiếm không cần chuyên môn ngự kiếm tâm pháp, bất kỳ cái gì tâm pháp đều có thể thôi động, uy lực nhìn riêng phần mình tâm pháp. Sở Ly lắc đầu, vô cực kiếm còn tạm được, nhỏ vô cực kiếm coi như xong. Vô cực kiếm thế nhưng là vô cực quan trấn quan kiếm pháp, chưa từng ngoài truyền. Văn Thính Đạo bật cười nói, chúng ta nhưng không có bản sự đạt được vô cực kiếm. Ngươi khẩu vị cũng quá lớn. Quên đi, Sở Ly nói, bình thường kiếm pháp không đáng đoạn tục đan, tăng thêm mấy bụi bách tiết thảo làm sao? Bách tiết thảo không có tác dụng gì, ta lần tiếp theo chưa hẳn có thể luyện thành. Vậy ngươi nói đi, đến cùng thế nào mới có thể đổi? Trừ phi tám tông trấn tông võ học, nếu không, không đổi. Sở Ly nói, ha ha. Văn Thính Đạo chỉ vào hắn nói, Triệu Đại Hà, ngươi cũng lòng quá tham, đoạn tục đan mà thôi, cũng không phải cải tử hồi sinh cầu mệnh linh đan, dù cho cái loại này linh đan cũng không đáng chấn tông võ học. Sở Ly buông buông tay, dễ đi, không tiễn, ngươi liền không hảo hảo suy nghĩ một chút. Văn Thính Đạo giận tái mặt đến, lạnh lùng nói, chúng ta thế nhưng là một mảnh thành ý, nhỏ vô cực kiếm hơn nhiều các ngươi Đại Quang Minh kiếm, đã là đỉnh tiêm kiếm pháp, bỏ qua lần này, ngươi cả một đời đừng nghĩ đạt được. Sở Ly lắc đầu, không đổi, loại trừ chấn tông võ học, cái khác không đổi, ta nhìn các ngươi thành ý hữu hạn. Quên đi, đoạn tục đan xác thực so ra kém sống sót linh đan. Văn Thính Đạo nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly không cam lòng yếu thế nhìn hắn chằm chằm. Tốt, chỉ mong ngươi chớ hối hận. Văn Thính Đạo lạnh lùng nói. Thân hình mơ hồ, lập tức biến mất. Sở Ly quay đầu nói, sư tỷ, ra đi. Lý Nhược Lan phiêu thân lướt qua đầu tường, hạ tới trước người hắn. Vũ Mị con người nhìn từ trên xuống dưới hắn. Sở Ly nói, làm sao rồi? Ngươi biết ngươi bỏ qua gì đó? Lý Nhược Lan khẽ nói, một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, nhỏ vô cực kiếm a. Sở Ly đến cạnh bàn đá ngồi xuống, lười biếng nói, vậy thì thế nào? Nhỏ vô cực kiếm trọn vẹn có thể thay thế chúng ta Đại Quang Minh kiếm. Lý Nhược Lan nói, như mọi người tất cả đều tu luyện nhỏ vô cực kiếm, thánh giáo thực lực biết tăng nhiều, công lao có bao lớn, ngươi tính toán rõ ràng sao? Sở Ly nói, nhỏ vô cực kiếm mà thôi, ta nghĩ ra được vô cực kiếm, ngươi thật có thể nằm mơ. Lý Nhược Lan tức giận, ngươi nghĩ ra được vô cực kiếm, tựa như người khác nghĩ ra được Đại Quang Minh kinh một dạng, ai có thể được đi? Sự do người làm, Sở Ly nói. Lý Nhược Lan nhìn hắn dáng vẻ lười biếng, giận không chỗ phát tiết, ngược lại đoạn tục đan là ngươi, theo ngươi xử trí như thế nào? Chớ hối hận liền tốt, dựa vào nhỏ vô cực kiếm, trọn vẹn có thể làm bên trên tuần sát sứ. Sở Ly ngẩn ra, thẳng tắp thân thể hỏi, có thể làm tuần sát sứ? 8/9/10, Lý Nhược Lan hung hăng xéo hắn một cái, ngươi cứ thế mà đem tuần sát sứ đẩy đi ra. Sở Ly nói, đẩy đi ra liền đẩy đi ra a, một cái tuần sát sứ mà thôi, khẩu khí thật lớn. Lý Nhược Lan khẽ nói, ngươi liền hồ nháo đi. Nàng giận đùng đùng ly khai. Sở Ly khoan thai tự đắc nhìn xem nàng ly khai. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía đằng sau. Bạch Phượng một bộ bạch y, lụa trắng phủ mặt, đang lẳng lặng đứng tại cách đó không xa Trúc Lâm phía trước. Sau lưng Thanh Trúc chập chờn, nàng áo trắng cũng tùy phong mà động, phong thái yểu điệu, bạch tiền bối. Sở Ly ôm quyền, Bạch Phượng phiêu thân tới, nhàn nhạt mùi thơm tiến vào tiểu đình. Nàng ngồi tới Sở Ly trước người, ngăn cách bàn đá yên tĩnh nhìn xem hắn. Sở Ly cười nói, Bạch tiền bối nhìn cái gì? Không nghĩ tới ngươi trưởng thành như vậy tốc độ, lúc này mới mấy tháng mà thôi. Bạch Phượng lắc đầu nói, đã có thể xuống núi. Tiền bối quá khen. Sở Ly nói, tiền bối có cái gì phân phó cứ việc nói, ta có thể làm được nhất định giúp bận bịu. Bạch Phượng trần chờ một lần, hạ giọng, tệ tông phải đi thành bên ngoài bố một tòa trận pháp, đừng với bên ngoài lộ ra, thậm chí Mạc đàn chủ cũng đừng nói cho. Đây là chuyện tốt. Sở Ly nói, để mọi người đều duy trì chẳng phải càng tốt hơn? Bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết đều mang tâm tư, chưa hẳn hy vọng tòa trận pháp này bố thành. Bạch Phượng hừ nhẹ một tiếng, tựa như Mạc đàn chủ tuyệt không hy vọng trận pháp bố thành, nếu không hết thảy công lao đều thành chúng ta, hắn không vớt được đại công. Sở Ly lộ ra nụ cười, kia không thể tốt hơn. Ngươi cùng Mạc đàn chủ có thù à? Ta giết hắn chất nữ, trách không được đâu. Chấm ngoặc kép. Bạch Phượng giật mình đại ngộ, nàng cực kỳ thông minh, há có thể nhìn không ra Mạc Thiên Quân cấp Sở Ly khắp nơi bên dưới ngáng chân. Dạng này vừa vặn, đừng nói cho hắn, ta muốn lặng lẽ bố thành đại trận, muốn ta làm thế nào? Sở Ly nói, ta cũng hiểu trận pháp, có thể giúp một tay. Ngươi không cần phải để ý đến bố trận, ngươi hỗ trợ hộ pháp. Bạch Phượng nói, mặc dù duy nhất có hai chúng ta ba người biết rõ, nhưng không thể không phòng bị Chí Thiện Hòa Thượng bọn hắn. Tốt, chừng nào thì bắt đầu? Đêm nay. Bạch Phượng nói, ngươi từ cửa sau ra đây, ta tới đón ngươi, chúng ta lặng lẽ xuất thành. Được. Sở Ly gật đầu, Bạch Phượng ôm một cái quyền, vậy cứ như thế, ai cũng chớ nói. Sở Ly vỗ ngực một cái, tiền bối yên tâm. Bạch Phượng khởi thân phiêu nhiên mà đi. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.